Ác ma bảo bối, chương 4A, không thể quên được, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, dựa theo quy củ tôi đã lấy thập bội đại giới cho những người đó hưởng thụ đến đãi ngộ cao cấp. Á Ni mặt không chút thay đổi nói, không cẩn thận nhớ lại kiệt tác phía trước mình, nhìn những người cho trầm bối dược thứ thuốc đó, bị mười mấy tên nam nhân cường tráng thay phiên ra vào khủng khiếp. Nguyên văn là cảnh SM tơ hốc bít edit sao sửa ra vầy ti, hứng thú khóe miệng tràn ra tà cười. Nhất là thời điểm nhìn những người đó từ hậu huyệt chảy ra máu dâm uế. Thật sự là làm cho hắn toàn thân hưng phấn, chỉ là máu bọn hắn rất dơ bẩn, làm cho hắn một chút dục vọng cũng không có. Ngao mục mắt lạnh đào qua, bọn họ hẳn là chưa chết đi. Á Ni gật đầu, đúng vậy, chính là quy củ trừng phạt. Linh hồn bọn họ đem làm lương thực thiếu chủ nhân, vì thiếu chủ nhân sinh ra cung cấp dinh dưỡng. Coi bộ em còn man dợ hơn mấy em kia. Vậy thả bọn họ trở về, cho bọn họ sống tốt tốt tí, mập mạp béo tròn a, tôi tin hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, con của tôi cần chính là dinh dưỡng phong phú như vậy. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ đều bị cưỡng dâm một buổi tối, tôi tin nhóm hắn vẫn là thực khỏe mạnh, tôi sẽ đem bọn họ bồi dưỡng thành mầm móng tà ác chờ đợi thiếu chủ nhân ra đời. Hừ hừ, vất vả cho vật nhỏ, Ngao Mục bên miệng bất động thanh sắc, phân phó những người khác không được cho vật nhỏ bị một chút thương tổn. Vâng, người nào đó trong đầu có suy nghĩ gì vậy? Cho tôi, mau, ôi ôi, ân ân, vào sâu một chút, a ô, đau, không được đi, tôi còn muốn, a, lại nghĩ tới cái lúc kia, vì cái gì hắn lúc ấy rõ ràng ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, thậm chí không biết đối phương đáp lại là cái gì. Nhưng là, mình nói, mình lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, muốn quên đều quên không xong. Trầm bối dực quả thực sắp điên mất rồi. Đi học tham gia hoạt động xã đoàn, hắn cũng không thể tập trung tinh thần, còn đoạn kia hắn trạng thái bán thanh tỉnh cầu người khác cùng hắn chuyện trên giường. A, không cần nhớ, tỉnh rồi a, cảm thấy thế nào, ra sao? Ngao Mục ngồi bên giường quan tâm hỏi. Hà, trầm bối dực không thực thanh tỉnh, nhưng vẫn biết đối phương đang nói cái gì. Thân thể không biết vì cái gì thực không thoải mái. Mạnh mẽ hắn nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, thực xin lỗi, ách. Cái gì, tôi không phải gay, cái ngày hôm qua, hắc, tôi cũng không phải, em muốn nói cái gì, em muốn chịu trách nhiệm, người không phải thực thanh tỉnh, đầu óc đại khái không có vận chuyển, cho nên trên cơ bản không biết muốn nói gì. Bối, vì cái gì như vậy, cảm giác mình sẽ đem mình mua, tác giả, ngày hôm qua ngươi bị người làm hơn a, cho nên đầu óc không rõ tỉnh, không thể vợ chồng bất hòa. Bối, hừ, bất quá tôi không cần em chịu trách nhiệm Nhưng là, làm cái gì, bồi thường tôi thật ra không ngại. Tác giả, lãnh a, hảo gian trá một người. Ngao, hắc, tôi là ma vương, điểm ấy khí độ đều không có, như thế nào phục chúng, ha. Kìa ô, muốn tôi làm cái gì? Không cần ủy khuất như thế, nên ủy khuất là tôi mới đúng chứ. Cứu em, còn muốn ra đặc đừng phục vụ. Hơn nữa, không nói, có thể xuống giường sao? Trầm bối dực đột nhiên cảm giác thanh tỉnh không ít. Vội vàng vì mình nói đáp lại, chân vừa mới rơi xuống đất, xương liền theo lòng bàn chân thẳng đau đớn lùi tiến đỉnh não, sau đó, oa. Một tiếng ngã lại trên giường, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên ngồi trở lại trên giường, trầm bối dực cảm giác được phía sau bên trong hậu huyệt bởi vì hắn cùng giường va chạm động vào nơi đó, một trận mãnh liệt co rút. Rồi sau đó phát ra rên rỉ ngay cả mình đều cảm thấy đáng xấu hổ. Gặp trở ngại đi thôi. Gặp trầm bối dực ngã vào trên giường tựa hồ rốt cuộc không đến bộ dáng. Ngao Mục đột nhiên cúi người lại, hoàn lưng áo hắn, nói nhỏ. Vật nhỏ, dâm kêu của ngươi, dẫn phạm nhân vào tội a, kêu vài tiếng thế nào. Nói xong, thời điểm trầm bối dực còn trầm tĩnh thân thì co rút không khôi phục lại, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua bụng bằng phẳng hắn, tay kia thì ở nơi che giấu kia ấn hạ chốt mở điều khiển từ xa, như muốn nghe thấy người ta thân thể mềm yếu rên gì. Không, nơi đó. Thật là khó chịu, trầm bối rực giống như người nịch thủy cầu cứu bắt lấy bên người, ánh mắt mang theo triền miên khí trời, đáng thương lại mang theo nùng tình nhộn nhạo nhìn Ngao Mục. Khổ sở quá cứu, tôi, Ngao Mục ôn nhu mỉm cười, một phen đẩy trầm bối rực ra. Xuống lầu ăn cơm đi, lập tức tốt lắm, ôi, trầm bối rực khổ sở đi trên giường, ý thức hỗn loạn, làm cho hắn không thể làm bình thường tự hỏi. Trong thân thể có cái gì còn tại chấn động, mà chấn động kia tựa như mở ra đại môn dâm đãng hắn, làm cho hắn trừ bỏ ý định giải quyết nhanh lên, hắn cái gì cũng không thể tự hỏi. Vừa định ma sát dưới thân ti bị thân thể đã bị người ôm lấy. Trầm Bối Dực rất muốn làm cho mình yên ổn xuống, nhưng thân thể hắn khống chế không được. Lý Trí tựa như không phải như hắn, một bên xem xét mình làm trò hề mà không phản ứng. Muốn ôm người của hắn trên người vặn vẹo, thân thể lại đột nhiên bị đặt ở ghế thượng. Ăn cơm, bên tai nghe thấy một tiếng mệnh lệnh, nhưng hắn hiện tại không nghĩ tọa ghế dựa, cùng với nói không nghĩ, không bằng nói thân thể căn bản duy trì không được hắn tọa lập thân thể. Không rõ mình làm sao vậy? Trầm Bối Dực gian nan đi tới trên bàn, run run cầm lấy thìa, miễn cưỡng lấy chút gì đưa đến miệng, sẽ thấy cũng duy trì không được. Tay nhỏ bé bắt lấy áo vạt áo, khổ sở sắp khóc. Hừ hừ, làm sao vậy? Ngao Mục ôn nhu cười. Hắn là cố ý, không thoải mái sao? Đem cơm ăn hết đi. Nếu không thực lãng phí. Ách, thật sự là trợn mắt nói dối. Một chén gạo trắng cháo. Cùng gian này một đêm tốt hơn vạn phòng. Ôi, tôi. Khổ sở quá, không ăn nổi. Ân a, thân thể bắt đầu hướng cái bàn thấp lưu đi. Giống đêm qua, như vậy tôi. Em muốn, nhưng là tôi không cho em tái làm một hồi khí lực, tôi cũng không muốn làm đến một nửa em đã chết ngất đi. Kia cùng gian là hai loại khác nhau à, em cô gian chứ em là gì? Không, tôi tỉnh, nhanh lên. Trầm Bối Dực thời điểm nói lời này thân thể đã muốn bò lên thân thể đối phương. Nhanh lên, nhưng em cũng nói, em không phải gay. Ngày hôm qua em là bị người ta chốt thuốc à, tôi không thích làm việc ràng buộc. Ôi, cho tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, anh nói cái gì tôi đều có thể đáp ứng, hiện tại trước cho tôi được không? Tôi thật sự khổ sở lắm, cầu, ân a, đây chính là em nói nha, tôi muốn bồi thường cái gì đều có thể nha, gian xảo, đúng là ma vương, GT, LT, ân, nhanh lên, ân a, ân, mau, khổ sở, a, tôi muốn, Ngao Mục thưởng thức nhìn trên bàn thân thể không ngừng vặn vẹo. gocchuyenaudio.com Cho là thuốc đi, một buổi tối cũng chưa hoàn toàn trong thân thể phân tán đi hết, hơn nữa, còn đem thân thể tra tấn càng ngày càng dâm đãng. Ha ha, đẩy sang một bên, bàn ăn cùng ghế dựa hết thảy rời, Trầm Bối Dực quần áo trong nháy mắt đều đã yên vị dưới sàn nhà. Hiện tại, một mâm tuyết trắng non mềm, làm cho người ta nghĩ tới đây chính là đại tiệc thượng bàn. Cầm lên cái hồng ti mang, hình như là cái xxx xá hà o, nhẹ nhàng xoa xoa Trầm Bối Dực miệng tà ác nói. Đáng yêu quá, bắn không được vật nhỏ đáng thương. Làm sao bây giờ, dùng cái gì hiện tại chấn động kịch liệt đi. Ân, không hay, chúng ta làm cho nó lớn hơn nữa chút đi. Thế nào, không trả lời chính là cam chịu, là đồng ý nhá. Tốt lắm, gian ngoa quỷ quyệt ẻm đơ càng ỏi sao mà nói được chứ ti tự cố nói xong, dùng ma lực giữ chặt hai tay Trầm Bối Dực một bàn tay, để ở hồng quả thượng họa quyền sưng đỏ của hắn. Là cái gì nữa a, chắc là đầu ngực a o, một bàn tay với ra chỗ kia chốt mở lấy ra một lọ chậm rãi đổ lên. A, như muốn nghe thấy tiếng hét thảm, đối phương phân thân cao cao đứng lên, cũng không trợ chớp lên, phát ra phát tiết không thể kháng nghị. Ân, ôi, tựa hồ đau đớn, Trầm Bối Dực cương trực hạ thân, cũng phát không ra tiếng âm. Chỉ có nước mắt theo khóe mắt tùy ý giàn rủa, cúi đầu tham lam liếm nhiệt lệ ngọt điệu kia cuồn cuộn xuống, Ngao Mục thanh âm nói nhỏ. Bảo bối, tha thứ cho tôi, cứu, nghẹn nửa khắc rốt cục phát ra âm mỏng manh, âm điệu đáng thương, làm Ngao Mục cơ hồ thật sự đau lòng cứu, hắn, nhưng cuối cùng không làm. Hiểu được hiện tại thân thể vật nhỏ, không thể tùy ý phát tiết liền tiếp tục đùa dai khiêu khích. Cái miệng nhỏ phía dưới của vật nhỏ, đêm qua đã được chiếu cố quá độ, phía trước cũng đầy thương tích tích nhưng thuốc trong thân thể hắn, vẫn đang không buông tha hắn. Cúi đầu hôn lên, khóe miệng đã muốn thẳng ra, bàn tay to mang theo ma lực bắt đầu lướt nhẹ trên người đối phương. Vật nhỏ, phát tiết hoàn lúc này đây, em cùng cục cưng trong bụng sẽ không bị khó như vậy. Bàn tay to xoa kia bởi vì phát tiết không được mà phân thân run run, cùng phân thân nâng hạ cẩn thận, mang theo tra tấn, khi hoãn khi mau, khi ôn nhu, khi thô bạo bộ lộng, vuốt ve. À ân a, vật nhỏ rốt cục lại phát ra rên rỉ, cái miệng nhỏ phía dưới cũng nhỏ dịch ruột non mê người, dụ hoặc người nào đó, thân thể cứng ngắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, vật nhỏ chờ em xóa thứ thuốc chết tiệt này, tôi nhất định phải làm cho em hoàn toàn thanh tỉnh, hồi báo tôi tốt. Một tiểu cầu khiến cho em dám chảy ra dịch ruột non chết tiệt cho tôi, đó chỉ có thể lưu cho tôi. Đem Trầm Bối Dực ôm lấy, đặt ở trên đùi, một tay ôm phía trước, một tay theo kia dịch ruột non ướt át tiến vào mặt sau huyệt hắn. Ân a, ân ân, ngón tay tiến vào Trầm Bối Dực không thể thích ứng vặn vẹo lên. Sau đó, ngón tay đùa dai bắt đầu ở vách tràng chuyển động, đông một chút nhấn một cái, không cẩn thận đặt bên trong tiểu cầu kích thích dịch ruột non, dầm chảy ra. Ách, Ngao Mục khó khăn nuốt nước miếng, hiện tại hẳn không phải tra tấn đối phương, mà hình như là đang tra tấn mình. Nếu không hắn vẫn để ý Nam Hải trong tay, hiện tại, người con trai này đã muốn bị mình giết chết. Như vậy thân thể mẫn cảm, trong thế giới nhân loại không nhiều lắm a, hắc hắc. Không từ trước bắn, em liền từ phía sau bắn. Ha ha, bất đắc dĩ liếc mắt một cái, sau huyệt trầm bối dực thuận chỉ xuống. Góc truyện audio.com, Ngao Mục quyết định, vì mình như thế này sẽ không giết chết hắn, vẫn là không cần tái chơi. Mặc kệ là thân thể vật nhỏ, hay là ma tộc hắn dựng dục khi dụ hoặc ma lực mình đều ngăn cản không được. Hôn cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn của vật nhỏ, một tay niết phía trước phóng, một tay đại trương đặt tại trước ngực hồng quả thượng vật nhỏ, dùng ma lực nho nhỏ một chút. A, trầm bối dực kêu thảm, thân thể mãnh liệt co rúm, phía trước phân thân chảy ra excess màu trắng. Mặt sau, khi kích động, cũng đem tiểu cầu dâm đãng trốn, bên trong phun tới, theo tiểu cầu đi ra, còn có dịch thủy dâm đãng. Cảm giác lúc này đây thời gian rằng co rút rất lâu, rốt cục bắn không ra, mà hư thoát ngã vào trong lòng người phía sau, hôn qua. Lại suy nghĩ, vì cái gì, hắn hội toàn bộ, hoàn toàn nhớ rõ. Cái thời điểm, thời điểm hôn qua còn bị ai nghe thấy đối phương nói. Vật nhỏ, không cần quên em nói nha, hắn trước có nói cái gì sao? Ân, không nhớ rõ, hoàn toàn, không nhớ rõ. Em yếu, may mắn ngày hôm sau buổi sáng, hắn chạy nhanh. Thừa đối phương đi tắm rửa, hắc hắc, bằng không biết có bao nhiêu khó coi. Trước còn hoài nghi người ta cường hắn cái gì, hiện tại đã biết. Mình quả thực dâm đãng, cao, nói qua nói lại, đều phải cái quái kia họ La. Nếu không có hắn, hắn sẽ bị bức tìm người trên giường. Còn đối hắn chốt thuốc, hừ. Lần sau còn làm cho hắn thấy những người đó hắn sẽ đá hết vào mông, cắt thành 18 đoạn ném đến Thái Bình Dương đi. Đáng giận, mệt hắn còn vẫn nghĩ đến những người đó là cái gì có đức giáo dưỡng nhân, kỳ thật đều người đội lốt quỷ a, nói nghe tea cho lắm vô, bụng em đang mang con của ma vương đó. Cách chương.